Chàng rể đào hoa, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi ông hai. Tất nhiên, ông Hồ biết rõ. Biết thương hội Nhật Bản do ông Đằng Thanh Xã thành lập. Với tư cách là hội trưởng chi nhánh Đông Quan của thương hội Nhật Bản. Ông đương nhiên là thành viên của Đằng Thanh Xã. Còn Hiệp hội Thiên Minh nơi ông ấy thuộc về là kẻ thù không đội trời chung với Đằng Thanh Xã. Bây giờ có người từ Đằng Thanh Xã tới cửa, lại còn dùng thủ đoạn đê hèn để lừa gạt khu giải trí Hoàng gia. Sao ông ấy có thể tha cho con cá lớn này được? Ngay lập tức, ông ta trông lạnh lùng và đi về phía Matsushita. Ha ha, Matsushita không hề sợ hãi. Nhìn về phía ông Hồ cười cười hỏi. Ông có phải là Hồ Tùng Lâm cao thủ xếp bậc thứ 8 của Hiệp hội Thiên Minh không? Sao? Ông Hồ cau mày dừng lại nói. Cậu biết tên của tôi. Không sợ sao? Ông ta có linh cảm rằng mình có thể mạnh hơn cậu ta trong số các đối thủ. Đúng như dự đoán. Ha ha. Thì ông ta nhìn thấy Matsushita đang cười tự phụ nói. Sợ ông à, là ông nghĩ nhiều rồi phải không? Hồ Tùng Lâm, tôi nói với cậu, trước khi gia nhập Vạn Hào, tôi đã nhận được một bức ảnh chụp cậu và Thẩm Thiên Sang rồi. Sở dĩ tôi dám tới là bởi vì xung quanh tôi có người đánh được ông. Vừa đúng lúc tôi sẽ trừ khử hết một thầy Thẩm Thiên Sang và Trần Hoàng Thiên. Một người là con trai, một người là cháu trai. Đó là tính mạng của hai người thân. Tôi nghĩ Thẩm Thành Đông có thể nôn ra vài lít máu. Kể từ đó, khi ông ấy ngã xuống, Hiệp hội Thiên Minh sẽ vì điều này sụp đổ đúng không? Ngay khi những lời này được nói ra, sắc mặt của Hồ Tùng Lâm và Thẩm Thiên Sang lập tức trở nên nghiêm trọng. Trên thực tế, mục đích chuyến thăm của Thẩm Thiên Sang là để hộ tống Tôn Hoàng Chính trở về Thanh Khâu và tham gia lễ khai mạc tại đó. Không ngờ người của Đằng Thanh Xã lại xuất hiện. Còn bây giờ, Đằng Thanh Xã đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta dẫn theo ông Hồ. Tuy rằng thực lực của ông Hồ rất mạnh, nhưng đối phương lại không sợ. Lại còn nói rằng họ sẽ được xử lý hết trong một nồi. Nhưng muốn biết thực lực của đối phương mạnh cỡ nào, anh sợ Thẩm Thiên Sang. Ánh mắt của Matsushita rơi vào Thẩm Thiên Sang. Dù sao Thẩm Thiên Sang cũng là một nhân vật quan trọng trong Hiệp hội Thiên Minh. Nên ít nhiều Matsushita đã xem qua thông tin của Thẩm Thiên Sang và biết ông ta trông như thế nào. Anh cũng đọc qua thông tin của Hồ Tùng Lâm nên có thể nhận ra người đó là Hồ Tùng Lâm. Sợ cái rắm. Thẩm Thiên Sang cắn răng nói. Ông Hồ, gặp kẻ thù nơi ngõ hẹp. Kẻ nào gan dạ sẽ thắng. Cứ giao cho tôi. Không phải hắn chết thì là chúng ta chết. Tốt, ông Hồ cũng chỉ xông thẳng trực diện mà đối mặt với kẻ thù chết người. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu cũng phải chiến đấu đến cùng. Nhất định không được rụt rè. Nếu không sẽ chết nhanh hơn. Đây là cách sinh tồn của họ. Kết quả, ông lập tức vung tay lên, tụ năng lượng thành đao, trực tiếp chém ra. Inoue-kun, lên, Matsushita hét lên. Ngay lập tức, có một ông già mặc đồ samurai bước ra một bước, dùng đao khí trong suốt chém vào không trung. Với cú đấm của mình, một nhóm năng lượng phẫn nộ trong suốt tạo thành một cái chậu lớn nổ tung và va chạm với năng lượng đao khí trong suốt. Bùm, đạo khí bị đập nát. Khí tức giận dữ như chậu rửa lớn tiếp tục đập về phía Hồ Tùng Lâm. Chém, Hồ Tùng Lâm chém đạo xuống. Cắt năng lượng phần nộ làm đôi. Biến nó thành hai luồng gió mạnh. Lướt qua tại anh ta. Ông đánh vào nhóm người Thẩm Thiên Sơn sau lưng Hồ Tùng Lâm. Thẩm Thiên Sơn là một cao thủ về ám kính quyền. Bị sức mạnh này thổi bay đi hai bước. Lý Khánh Thiên và những người khác đã bị thổi bay xuống đất. Họ cứ như mấy chiếc bàn bị trúng bão cấp 12 thổi lật và bay đi tứ tung. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Nhiều người có mặt sợ hãi run rẩy. Cảnh tượng rơi vào trong một lúc rơi vào hỗn loạn. Bà xã, lui ra phía sau một chút. Trần Hoàng Thiên ôm lấy Dương Ninh Vân để cho cô ấy không bị thổi bay xuống. Mặc dù thực lực của anh ấy bị tổn hại rất lớn, nhưng sau khi khôi phục đã có thể phô trương sức mạnh của ám kính. Cho nên, khi đối mặt với sức gió cấp 12, anh ấy vẫn đứng vững. Ha ha, Dương Chí Văn và những người khác ngay lập tức vui mừng. Họ lợi dụng sự hỗn loạn để tiếp cận Matsushita. Quản gia Lưu, cậu hai, chúng ta hãy tranh thủ lúc hỗn loạn nhanh chóng sơ tán đi. Kẻo xuất hiện tình huống khác có mà chạy không kịp. Trung giám Sơm tuy rằng bị thương, nhưng dù sao anh ta vẫn là tông sư, nên cơ thể rất cứng cáp, vẫn có thể chạy được. Liên tranh thủ lúc hỗn loạn đến bên cạnh Lưu Bằng và Trần Hạo Thịnh nói. Thế là, Trung giám Sơn đã lợi dụng lúc hỗn loạn, mỗi bên ôm một người trong tay, lẻn ra khỏi nơi hỗn loạn. Hồ Tùng Lâm, ông chết chắc. Lúc này, võ sĩ Nhật Bản tên là Inoue Zen lấy ra một thanh katana với một tia sáng lạnh chiếu vào mắt Hồ Tùng Lâm. Hồ Tùng Lâm nghiêng đầu trong tiềm thức. Giết! Inoue Zen nhân cơ hội nhảy lên chém Hồ Tùng Lâm. Không tốt! Hồ Tùng Lâm cảm nhận được sự nguy hiểm và ngay lập tức dùng quang đạo của mình đỡ lấy katana. Choang! Với một âm thanh giòn giã, quang đao bị cắt bởi thanh katana. Và thanh katana đã chém lên vai của Hồ Tùng Lâm. A! Hồ Tùng Lâm hét lên. Và nhanh chóng lấy tay che chặn lại thanh katana. Đồ hèn nhát! Thì ra chỉ là một con gà yếu ớt. Inoue Zen nói với vẻ khinh thường bằng giọng tiếng Trung không chuẩn. Ông ta giật mạnh thanh kiếm samurai. Soạc, máu bắn ra từ nằm đấm của Hồ Tùng Lâm. Giây tiếp theo, Inoue Zen thắng chân đạp về phía trước. Bùm, trúng vào giữa ngực của Hồ Tùng Lâm. Rắc rắc, có tiếng xương gãy dữ dội vang lên. Sau đó, với một tiếng hét thất thanh, Hồ Tùng Lâm bay ra và đập vào bức tường một cách nặng nề. Ông ta nằm bên cạnh bục bị vỡ xi măng rồi phun ra một ngụm máu già. Cái này, trong phút chốc, Thẩm Thiên Sang trầm mặc, vẻ mặt ông ngưng trọng, có thể vắt kiệt nước. Hồ Tùng Lâm dù sao cũng là cao thủ đan cảnh tứ trọng. Vậy mà bị đối thủ đánh bại dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải là đan cảnh ngũ trọng. Đối diện cao thủ như vậy, sao có thể đánh lại được? Ha ha ha, Matsushita cười to. Chấm, Thẩm Thiên Sơn, ông có từng nghĩ qua lần này là lá rụng trở về cội nguồn không? Rốt cuộc thì tôi đã đánh giá thấp người Nhật Bản các người. Thẩm Thiên Sang nghiến răng nói. Nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm. Một ngày nào đó, Hiệp hội Thiên Minh do ông cụ nhà tôi cầm đầu sẽ chiến thắng Đằng Thanh Xã của mấy người. Khiến cho Đằng Thanh Xã của mấy người bị xóa sổ khỏi trái đất. Ha ha ha, Matsushita lại ngẩng đầu cười. Không cần nghĩ đi xa như vậy. Vô dụng thôi, cho dù ngày đó có thật sự đến, chắc là ông đã không còn nữa. Nói đến đây, anh ta lại nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên, Matsushita tôi rất ít khi bái phục người khác. Anh là một người mà tôi rất bái phục. Ít nhất là trong mắt tôi. Anh đáng để tôi ngưỡng mộ hơn ông nội của anh. Vì một người phụ nữ mà anh có thể từ bỏ nhiều tài sản như vậy. Vì một người phụ nữ mà anh sẵn sàng chịu một nhát dao để phá hủy đan điền của mình. May mắn là anh đã bị phá hủy đan điền. Nếu không anh sẽ là một đối thủ rất khủng khiếp. Cho nên ngại quá, tôi thật sự hy vọng anh sống sót đó. Anh Trần, nhưng mà Đằng Thanh Xã của chúng tôi nhất định phải xử lý anh đi. Nếu không một ngày nào đó đan điền của anh khôi phục lại thì anh sẽ trở thành một đối thủ rất khủng khiếp đối với Đằng Thanh chúng tôi. Ha ha, Dương Chí Văn bật cười khi nghe câu nói đó. Trần Hoàng Thiên, đồ chó nhà cậu, dám đấu với tôi, thì còn non lắm, nói thật cho cậu rõ. Anh Matsushita là do tôi gọi tới. Vậy nên hôm nay cậu nhất định phải chết. Dương Chí Văn, anh là đồ súc sinh. Dương Ninh Vân giận dữ giống lên. Súc sinh, Dương Chí Văn chế nhạo. Súc sinh thì đã làm sao? Người tốt không sống lâu. Người xấu có thể sống ngàn năm. Tôi là súc sinh, tôi chính là người xấu. Tôi vui vẻ, tôi sống lâu. Cô có thể làm gì được tôi? Anh, Dương Ninh Vân suýt nữa bị tức tới nôn ra máu. Lúc này, Matsushita hét lên. Inoue, giết hết Thẩm Thiên Sang và Trần Hoàng Thiên. Vâng, Inoue Zen đáp lại và lao về phía Thẩm Thiên Sang. Bùm, đột nhiên, có một tiếng động lớn. Ngay sau đó, một âm thanh tức giận đột nhiên vang lên như sấm. Mẹ kiếp tụi nó. Ăn cơm thôi cũng không được yên giết người này. Giết người kia không nói gì rồi. Ngay cả đồ đệ của lão phu cũng dám giết. Chúng bẫy tưởng ông đây là đồ trang trí chị không được đảm chúng mày à, cách chương.